Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Nhưng cha mẹ Triệu không chỉ có mỗi một người con là Triệu Khải, nhà họ có ba đứa con trai, nên trái nhà phía tây phải ngăn thành ba gian phòng. Vì vậy, khi Lận Đình bước vào phòng ngủ ngột ngạt, cô cảm thấy toàn thân khó thở. Tuy đây là hoàn cảnh sinh hoạt của hầu hết người ở thời đại này, nhưng vẫn khiến da đầu cô tê dại. Em đến rồi à, ngồi xuống giường đây này. Phòng không có chỗ kê ghế, để trên đầu Lận Tương trùng khăn, nửa tựa vào giường, thản nhiên tiếp đón em gái. Do đến thăm đứa bé, nên khi đến bên giường, Lận Đình khẽ nghiêng người về phía trước nhìn đứa bé. Ồ, một con khỉ đỏ. Trong lòng thầm kết luận, Lận Đình móc ra lấy một phong bao lì xì đỏ, nhét vào trong tã lót của cháu ngoại trai, sau đó mới ngước mắt đánh giá chị gái mình. Lận Đình xinh đẹp như vậy, tất nhiên diện mạo của chị gái cô cũng không kém. Chẳng qua Lận Tương thiên về dịu dàng, còn Lận Đình lại thiên về quyến rũ. Nghiêm khắc mà nói, chị gái Lận Tương càng phù hợp với thẩm mỹ của các bậc cha mẹ ở thời đại này hơn. Hai chị em hơn kém nhau 5 tuổi, năm nay chị ấy 27 tuổi, đã là mẹ của ba đứa bé. Có lẽ do vừa sinh con, nên môi chị ấy trắng bệch, có vẻ rất tiều tụy. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình cụp mắt, không nhịn được mà hỏi, để đồ ăn khi ở cử thế nào? Nghe vậy, Lận Tương ngước mắt nhìn em gái với ánh mắt kinh ngạc, sau khi nhìn thấy sự lo lắng thật lòng dưới đáy mắt cô, chóp mũi chị ấy không khỏi chua xót. Thế nhưng chị ấy không muốn em gái mình nhận ra, nên nghiêng đầu nhìn con gái ở bên cạnh, rồi mới đáp, đi ăn ngon uống tốt, ngày nào cha chúng ta cũng hầm canh rồi đưa đến. Khóe miệng Lận Đình giật giật, rốt cuộc nhà chồng này không đáng tin đến mức nào, mới có thể khiến người thành thật như đồng chí Lận Thắng Lợi làm đến mức này. Lẽ nào nhà này còn tranh giành thức ăn với sản phụ ư? Mà hình như cũng có khả năng lắm. Nhưng Lận Đình vẫn nhớ rõ nguyên nhân hai chị em cãi cọ, đều là cô gái sĩ diện, cô vẫn không nên vạch trần thì hơn. Nhưng gặp mặt rồi thì nên trò chuyện về chủ đề gì nhỉ? Bảo đến thăm mà vào ngó một cái rồi quay ra thì cũng không hay lắm. Trái ngược với sự bối rối của Lận Đình, sau khi lấy lại tinh thần, Lận Tương chủ động hỏi, để bao giờ theo quân? Lận Đình, để chắc khoảng nửa tháng sau ạ, chẳng qua vẫn chưa định ra ngày cụ thể. Lận Tương, y tốt rồi, nhớ sống tốt nhé. Chị nghe cha mẹ nói, em rể rất cưng chiều em. Lận Đình nhướng mày, ừ nhất định rồi. Nghe vậy, cuối cùng gương mặt Lận Tương mới hiện lên ý cười, đời cũng đúng, từ nhỏ em đã biết bản thân muốn gì, Lận Đình không biết tiếp lời như thế nào, nên chỉ cười trừ. Lại trò chuyện linh tinh thêm vài phút, hai người không còn chủ đề gì nữa, Lận Đình bèn thuận thế từ chối. Lận Tương khẽ gật đầu, thế nhưng khi em gái chuẩn bị mở cửa ra ngoài, chị ấy không nhịn được mà gọi, ê Đình Đình, Lận Đình quay đầu lại. Lận Tương cố cong môi gượng cười, nhưng khó mà cười nổi, vì thế chị ấy dứt khoát không cười nữa. Đây chuyện lúc trước là lỗi của chị, em nói đúng, phụ nữ cho dù kết hôn cũng phải có sự nghiệp của riêng mình. Lận Đình cau mày, để tên họ Triệu kia làm gì rồi? Ngực Lận Tương nghẹn lại, nhưng ngoài miệng lại nói, để họ Triệu cái gì, đó là anh rể của em. Nghe vậy, Lận Đình lại nhìn chằm chằm chị ấy trong chốc lát, không nhìn ra có gì không ổn, cô mới nói, để chị điều dưỡng cơ thể cho tốt đi, y rồi mở cửa rời đi. Sau khi tiễn hai em vợ có giữ thế nào cũng không chịu ở lại ăn cơm về, Triệu Khải vội vàng quay về phòng. Vừa mở miệng đã hỏi, "Ê sao rồi, Đình Đình nói thế nào?" Vẻ mặt Lận Tương thản nhiên, "Thì em ấy không đồng ý." Sắc mặt Triệu Khải rất khó coi, "Ê sao lại không đồng ý? Không phải chỉ nhờ em để đánh tiếng với cục trưởng cục văn hóa và giáo dục thôi sao? Cậu ta có thể sắp xếp anh cả vào xưởng gia cụ, vì sao không thể sắp xếp giúp tôi?" "Chỉ là một câu nói thôi mà, anh cả là anh vợ ruột của em rể, vả lại em rể người ta nể mặt em gái chị ấy nên mới bằng lòng nhờ vả quan hệ." Còn Triệu Khải là cái thái gì mà đòi so với anh cả cơ chứ? Trong lòng Lận Tương thầm châm chọc, nhưng trên mặt vẫn không mặn không nhạt như trước. Để anh cũng biết mấy năm nay quan hệ giữa em và em hai không được tốt rồi đấy. Em ấy không muốn giúp cũng là lẽ thường thôi. Vậy em không biết dỗ dành nó, xin lỗi nó một câu à. Chị em ruột sao có thể mang thù cả đời? Dựa vào đâu mà em phải xin lỗi? Triệu Khải bị nghẹn họng, để dựa vào đâu mà phải xin lỗi ư? Chỉ dựa vào chồng nó có bản lĩnh. Nghe vậy, Lận Tương dứt khoát im lặng không nói gì nữa, chị ấy xoay người ôm lấy đứa con bị tiếng ồn đánh thức, nhỏ giọng dỗ dành. Thấy vậy, Triệu Khải hít sâu mấy hơi mới có thể kiềm chế sự phiền chán dưới đáy lòng, anh ta gượng cười dỗ, để anh và đồng chí Uông Mai Mai thật sự trong sạch, rốt cuộc em muốn ồn ào đến bao giờ nữa? Cũng không thể vì chút chuyện nhỏ đó, mà đánh mất tiền đồ của chồng em chứ. Lại nói, chờ anh được nhận vào cục văn hóa và giáo dục rồi, anh sẽ trở thành cán bộ, không những được tăng lương, mà còn được cấp nhà ở. Đến lúc đó một nhà năm người chúng ta dọn ra ngoài sống không tốt hơn ư? Ừm, trong sạch thật đấy, chẳng qua chỉ nói cười cười, lén trốn vào góc tường nắm tay nhau thôi. nghĩ đến hình ảnh bản thân vô tình nhìn thấy, trong lòng Lận Tương thầm châm chọc, thế nhưng chị ấy vẫn im lặng không hé răng như trước. Vân Mộng Hạ Vũ, Triệu Khải hít sâu, giơ tay chạm vào chị ấy. Không ngờ rằng, Lận Tương lại điên cuồng lùi về sau, hét lớn, "Ê anh đừng chạm vào tôi." Thấy vậy, sắc mặt Triệu Khải cứng đờ, vô cùng khó coi, cả người đứng đực tại chỗ. Hai bé gái vẫn luôn lén ngồi sổng ngoài cửa nghe vậy thì xông vào, dùng cơ thể nhỏ bé chắn giữa cha và mẹ. Bé lớn còn quát cha mình, "Ê đừng chạm vào mẹ con." Triệu Khải lại càng tức hơn. Bên kia, không lâu sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Lận Đình túm góc áo của anh hai mình, "Ê anh nhờ người điều tra tên Triệu Khải kia đi." Không ngờ Đình Đình cũng nhận ra sự bất thường của chị cả, ánh mắt Lận Vĩ khẽ lóe lên, "Ê chị cả nói gì với em à? Lúc em chuẩn bị đi, tự nhiên chị ấy xin lỗi em, còn nói em nói đúng, phụ nữ cho dù có kết hôn cũng phải có sự nghiệp của riêng mình." Nói đến đây, Lận Đình khẽ dừng một lát rồi nói tiếp, "Đời cũng có thể do em nghĩ nhiều, có lẽ chị cả đã trưởng thành hơn chăng?" Lận Vĩ đạp xe, giọng điệu không thay đổi, "Ê được rồi, anh sẽ nhờ người nghe ngóng xem sao." Thế nhưng ở nơi em gái không nhìn thấy, sự sâu thẳm trong đôi mắt đào hoa thích cười kia là khiến người ta sợ hãi. Cuối cùng, cân nhắc đến những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai, Hồ Tú vẫn quyết định bán nhà. Đúng như con dâu nói, sau này nếu có quay về đây định cư thật, thì cũng phải xây nhà mới. Trong cái thôn này, ngoại trừ nhà lão bí thư ra, thì chỉ có nhà họ Hoắc là nhà gạch ngói. Căn nhà được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, đến cả sàn nhà cũng được lát gạch, thế nên giá cả sẽ không thấp, ít nhất cũng phải 500 đồng. Số tiền này mới chỉ tính chi phí vật liệu xây dựng, chứ chưa tính đồ nội thất trong nhà. Có rất nhiều người rục rịch muốn mua, nhưng trong thôn cũng chẳng có mấy người có thể lấy ra 500 đồng. Thật lòng mà nói, Hồ Tú rất muốn bán nhà cho hai chú em chồng, cho dù rẻ chút hoặc trả góp cũng được. Nhưng sau khi cân nhắc vài ngày, hai nhà đó không dám gánh món nợ ê khủng ê trên lưng. Cho nên, trước sự ngạc nhiên của Lận Đình, cuối cùng căn nhà rơi vào tay của một nam thanh niên trí thức. Anh ta đến từ Bắc Kinh, nghe nói là mua nhà để kết hôn. Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng dưới sự chứng kiến của các nhân chứng, gia đình Lận Đình có thể ở lại cho đến ngày khởi hành. Vân Mộng Hạ Vũ, đương nhiên, bán được nhà rồi không có nghĩa là họ đã có thể nhàn nhã. Ngày khởi hành càng đến gần, thì việc khiến họ bận rộn lại càng nhiều lên. Hồ Tú dẫn hai cô em dâu dọn dẹp những thứ cuối cùng. Mấy thứ có thể mang đi như bát, nồi, chảo, chậu, đều được đóng gói lại. Những thứ không thể mang đi và những đồ gia dụng không quá lớn thì để lại cho hai người Trần Quế Lan và Trương Mai Hoa. Lận Đình chỉ việc chăm sóc hai đứa bé, hoặc là về nhà mẹ để chơi với cha mẹ và các anh trai, chị dâu. Trong sự bề bộn như thế, thời gian dần trôi vào tháng 3. Chiều nọ, Lận Đình vừa tiễn cha mẹ mình ra về, đã có khách đến nhà. Đó là một chiến sĩ trẻ mặc quân trang tên Vương Hải, là lính dưới quyền bộ trưởng Hồ. Cậu ấy đến để đưa vé xe lửa cho mấy người Lận Đình. Biết đối phương đạp xe hơn 50 cây số từ thị trấn đến, Lận Đình vẫn chưa quen với phương tiện đi lại của thời này, vội vàng mời người vào nhà sưởi ấm, rồi pha một chén trà nóng cho đối phương. Năm nay Vương Hải 19 tuổi, làn da ngăm đen, dáng dấp hàm hậu, thấy cô nhiệt tình thì hơi xấu hổ. Sau khi nhấp mấy ngụm trà, cậu ấy vội lấy hai tấm vé xe lửa trong túi ra, đưa cho cô. "Ê chị dâu, xe lửa sẽ khởi hành vào 5 giờ 10 phút chiều mai. Đội tưởng Hoắc nói trong quân có nhiệm vụ quan trọng, thật sự không có thời gian quay về đón mọi người, nên nhờ bộ trưởng Hồ sắp xếp người đưa mọi người lên xe lửa. Đợi mọi người đến ga xe lửa thành phố Thiên Kinh, sẽ có người đến đón ạ." "Đúng rồi, bộ trưởng Hồ còn nói, 10 giờ sáng mai ông ấy sẽ đến đón mọi người có vấn đề gì không ạ?" "Không đâu, làm phiền đồng chí Tiểu Vương rồi." Lận Đình cất tiếng đồng ý, cô cũng không quá ngoài ý muốn với chuyện Hoắc Tiếu không thể về, dù sau khi rời đi, anh cũng đề cập đến khả năng này với cô rồi. Trái lại là Hồ Tú, nghĩ đến 7, 8 túi hành lý to đùng ở trong phòng, bà vừa bất đắc dĩ vừa không nỡ, để thế, phải sắp xếp lại hành lý cho tinh giản hơn mới được. Nghe thấy lời nói của mẹ chồng, Lận Đình giật giật khóe môi, lòng thầm nói Hoắc Tiếu không về cũng tốt, nếu không mẹ anh sẽ coi anh thành gia súc mà sai bảo mất thôi. Thật ra cô cũng cảm thấy hành lý nên tinh giản một chút. Chẳng hạn như hai chiếc nồi sắt lớn đã được vá đi vá lại, hoặc là cái bồn tiểu bông tróc sơn được lau rửa sạch sẽ kia, nên để lại thì hơn. Nghĩ đến đây, Lận Đình véo véo ấn đường, vừa định khuyên bảo mẹ chồng vài câu, đã nghe đồng chí Tiểu Vương cười để lộ hàm răng, nhiệt tình nói, "Đi về chuyện hành lý, thím không cần lo lắng đâu ạ, quân nhân chúng cháu khỏe lắm, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho thím." Hai mắt Hồ Tú sáng lên, nhưng sau đó lại ngại ngùng nói, "Để liệu có khó khăn cho mọi người không? Hành lý của bọn thím hơi nhiều." Nụ cười của Vương Hải càng đôn hậu hơn, cậu ấy liên tục vỗ ngực, "Ừ không sao đâu ạ, không sao đâu ạ, xa nhà ấy mà, đồ đạc nhiều một chút cũng là chuyện bình thường." Lận Đình nghẹn cười đứng dậy, "Vậy nếu không tôi đưa cậu vào xem trước nhé." "Vân Mộng Hạ Vũ, Vương Hải không biết tại sao, nhưng vẫn đứng dậy đi theo cô. Sau đó, khi nhìn thấy đồng hành lý chất đầy căn phòng nhỏ, nụ cười trên gương mặt cậu thiếu niên chưa từng nếm trải đòn hiểm của xã hội dần trở nên cứng đờ. Do ngày hôm sau sẽ khởi hành, nên sau khi tiễn Vương Hải, Hồ Tú chuẩn bị đi thông báo cho nhóm chị em dâu buổi tối tụ tập ăn một bữa cơm. Chờ mặc áo khoác xong, khi đẩy cửa ra, bà quay đầu lại nhìn con dâu, để mẹ nhờ đại hải của nhà thím ba con đến đại đội hạnh phúc, nhắn cho ông bà thông gia biết tin nhé. Lận Đình mỉm cười đáp, để con cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ suy nghĩ chu toàn. Hồ Tú cười vờ trách con dâu hai câu, lại nói, việc ông bà thông gia vừa về chưa lâu, nếu không bảo đại hải nhắn họ sáng mai hẳn qua. Lận Đình cũng nghĩ vậy, ê dạ, mẹ nhờ em ấy chuyển lời giúp con, bảo cha mẹ con không cần đến quá sớm đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Trong tiệc liên hoan tối đó, Hồ Tú còn mời lão bí thư. Nhưng ông cụ đã lớn tuổi, nên sau khi ăn uống sau, họ lại đưa ông cụ về nhà. Trong căn phòng chỉ còn toàn lại phụ nữ, do tối đến nên chú Hai Hoắc và chú Ba Hoắc cũng không ở lại lâu, dứt khoát mượn việc tiễn ông cụ để về luôn. Trần Quế Lan và Trương Mai Hoa ở lại giúp đỡ dọn dẹp, cũng chuẩn bị lương khô cho mấy mẹ con Hồ Tú ăn trên xe lửa. Trời đông gió rét, họ cũng không làm món gì mới mẻ, mà làm món bánh cuộn hoa lần trước từng làm cho Hoắc Tiếu mang đi. Trương Mai Hoa rầu rĩ nhào bột, Trần Quế Lan xách ghế ngồi một bên vừa cắn hạt dưa, vừa nói chị dâu cả chuẩn bị đến thành phố lớn hưởng phúc. Sau khi hâm mộ hồi lâu, bà ta lại nhắc đến Vương Tú Cầm, con gái cả của Vương Lục Căng, để thím nói xem sao số mệnh người ta lại tốt thế nhỉ? Chẳng qua chỉ giúp cán bộ một việc nhỏ, đã được sắp xếp công việc trên thị trấn, sao tôi không vớ được cái vận may đó cơ chứ? Nếu tôi mà nhìn thấy cán bộ gặp nạn, có lẽ tôi cũng có thể xin được một công việc rồi ấy chứ? Thế thì oai phong biết bao. Dứt lời, bà ta vẫn cảm thấy không cam lòng, nên lại than thở, để ông trời chẳng mở mắt ra mà xem, tôi cũng là một người có trái tim nhân hậu cơ mà. Hồ Tú không thích dáng vẻ này của bà ta, bèn cau mày, người thím cứ quan tâm đến việc nhà người ta làm gì. Muốn sống cuộc sống tốt thì tự bản thân cố gắng đi. Trần Quế Lan biểu môi, bây giờ đang sống cuộc sống tập thể, bà ta cố gắng để người khác hưởng nga. Hơn nữa, để cả ngày ra đồng làm việc mệt chết mệt sống, một công điểm cũng chỉ ba hào. Hồ Tú lườm bà ta một cái, để thế sao hồi còn trẻ tôi dạy thím đỡ để kiếm tiền, thím không chịu học cho đàng hoàng. Nghe thấy bà nói vậy, Trần Quế Lan nghẹn lời. Nhưng bà ta không muốn thừa nhận bản thân sợ chịu khổ, nên đảo mắt rồi chuyển đề tài, để đúng rồi, chị cả. Ngày kia Đại Ni sẽ xem mắt với người ta. Năm nay Hoắc Ni Ni đã 18, đúng độ xuân thì, diện mạo cũng xinh xắn, nên thường xuyên có người đến hỏi ý làm mai. Nhưng mẹ ruột cô ấy lại không đáng tin cậy, thân là bác dâu cả, Hồ Tú đang thái hành không nhịn được mà lắm miệng vài câu, người lần này thế nào? Trần Quế Lan cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt, đi là người trấn trên, chị yên tâm. Lần này em đã hỏi thăm cẩn thận rồi, đối phương rất cao, trong nhà cũng có tiền, nhà ngói ba gian, trên có tám chị gái hiếu thuận, trong nhà chỉ có mỗi mình nó là con trai. Chờ tương lai hai ông bà cụ trong nhà mất rồi, không phải tất cả thứ tốt đều rơi vào tay Ni Ni nhà em ư? Hồ Tú, y, trong trái phòng phía đông, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt, Lận Đình đang thu dọn quần áo để tắm rửa. Cô định tối nay sẽ gội đầu tắm rửa, thuận tiện tắm rửa cho cả hai đứa bé, dù sao phải ngồi xe lửa vài ngày. Mà trên xe lại không có chỗ tắm. Đại Ni vừa khâu đế giày, vừa trông nom hai đứa bé, cũng thuận miệng nhắc đến việc này. Trải nghiệm xem mắt lần trước không được tốt lắm, bây giờ mới qua một tháng đã lại xem mắt mối tiếp theo, trong lòng cô gái nhỏ vô cùng bất an, nên muốn nghe ý kiến của chị dâu cả. Lận Đình không vội nói chuyện, mà nhìn Hoắc Phù Dung đang rơi vào trầm tư ở bên cạnh, để Phù Dung cảm thấy điều kiện nhà trai thế nào? Hoắc Phù Dung tỉnh táo lại, cau mày, vì gia đình chỉ có một đứa con trai, chắc chắn là được người nhà cưng chiều ghê lắm. Chỉ sợ tính cách không tốt, cô ấy mới 17 tuổi, còn chưa từng ra khỏi trấn trên, có thể nhìn thấu điểm này coi như đã rất mẫn cảm rồi. Lận Đình lại nhìn về phía Đại Ni, đi em cảm thấy thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ, Đại Ni do dự, đi em cũng không biết nữa, nhưng nếu gia đình có nhiều anh em trai, chỉ sợ lại xảy ra mâu thuẫn giữa các chị em dâu. Trong thôn hiếm có con dâu nhà ai hòa thuận như mẹ cô ấy với bác dâu cả và thím ba. Nguyên nhân chủ yếu của sự hòa thuận này là do tiếng nói của bác dâu cả có trọng lượng trước hai đứa em. Nhưng Đại Ni tự hiểu lấy mình, tính cách của cô ấy không cứng rắn hơn cục bột là bao. Cô ấy thật sự không muốn sống một cuộc sống cãi cọ suốt ngày chỉ vì vài cọng hành hay vài tép tỏi. Lận Đình thấu hiểu sự sợ hãi của cô gái nhỏ, dù sao tính cả tuổi mụ, năm nay cô ấy cũng chỉ mới 18, vì góc độ nhìn nhận vấn đề của mỗi người là khác nhau. Chị chỉ nói quan điểm của chị thôi nhé. Theo chị, tốt nhất không nên xem mắt với người có điều kiện như thế. Đại Ni dừng công việc trong tay, nhìn về phía cô, vì sao ạ? Phù Dung tuy không nói chuyện, nhưng gương mặt cũng không giấu được sự nghi hoặc. Lận Đình chỉ nói, ở trên cậu ta có tám chị gái, cả nhà lại chỉ có mỗi cậu ta là con trai, chỉ điểm này thôi đã đủ xác định gia đình này trọng nam khinh nữ. Vẻ mặt Đại Ni mờ mịt, ây nhưng nếu không có con trai sẽ bị người ta cười nhạo. Đây là lối suy nghĩ cố hữu do hoàn cảnh hiện tại tạo thành, Lận Đình không ngạc nhiên, cũng không bực mình, mà hỏi lại, để thế, nếu em và cậu ta kết hôn, cứ mãi sinh được con gái thì em tính sao? Hay là em thật sự định sinh 18 đứa? Tất nhiên Đại Ni không muốn, nhưng chắc không xui xẻo đến vậy đâu, dù sao mẹ em cũng sinh được 3 người con trai mà. Khóe môi Lận Đình giật giật, cô không nhịn được mà phổ cập kiến thức cho cô ấy. Ở sinh nam hay sinh nữ, đều do người đàn ông quyết định cả. Hoắc Phù Dung và Đại Ni đồng thời trợn tròn mắt. Tại sao lại thế ạ? Đời không phải trẻ con được sinh ra từ bụng phụ nữ ư? Lận Đình phổ cập đơn giản cho hai cô ấy kiến thức về nhiễm sắc thể, sau đó dưới biểu cảm kinh ngạc đến chấn động của hai cô ấy, cô nói tiếp, cho dù thai đầu em may mắn sinh được một đứa con trai thì thế nào, xưa nay chị gái coi như nửa mẹ chồng, nhà trai lại có đến 8 cô chị gái, em có đến tận 5 mẹ chồng, còn khó sống hơn sống với chị em dâu nhiều. Hoắc Phù Dung cáu kỉnh nói, ghi chờ em kết hôn, em sẽ tìm một người đàn ông mà cha mẹ đều mất, còn có sẵn con trai, em trực tiếp làm mẹ kế cho rồi. Nghe vậy, Lận Đình giơ tay gõ trán cô gái nhỏ, ghi nói linh tinh gì thế? Mẹ kế nào có dễ làm như thế? Hoắc Phù Dung xoa xoa vị trí bị gõ, thở dài, đề thế không phải bớt vì ca. Không có cha chồng mẹ chồng bắt nạt, cũng không cần sợ sẽ không sinh được con trai, tốt biết bao. Tốt cái rắm ý. Lận Đình thấy Đại Ni thế mà có vẻ động lòng thật, bèn cảm thấy cạn lời, để đừng nghĩ linh tinh, mẹ kế gì đó, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng bao giờ nghĩ đến. Hoắc Phù Dung, để không phải cuộc sống của chị dâu vẫn rất tốt đấy ư? Vân Mộng Hạ Vũ. Lận Đình không nói cho họ biết đây không phải là cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn, lại nói, cô may mắn có được một người mẹ chồng tốt, đám trẻ cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu không cho dù Hoắc Tiếu có tốt đến mấy, dù hoàn cảnh có không cho phép thế nào thì cô vẫn sẽ ly hôn. Nhưng cô không muốn nói suy nghĩ đó ra, chỉ sợ sẽ hù dọa cô gái nhỏ. Cuối cùng Lận Đình chỉ nói, dù sao đừng bao giờ nghĩ đến việc đi làm mẹ kế cho người ta nữa. Về phần đối tượng xem mắt, thì cứ đi xem sao đã, dù sao cũng hẹn với họ rồi. Lại nói, lỡ người ta thuộc xác súc nhỏ, là người tốt thì sao? Vẻ mặt Đại Ni vô cùng mệt mỏi, đi nhỡ không phải người tốt thì sao? Lận Đình thản nhiên, đi không tốt thì không ở bên nhau, lại đi xem mắt tiếp. Đại Ni thở dài, đây chỉ sợ mẹ em sẽ vừa lòng với đối phương thôi, trưởng thành lắm chuyện phiền muộn nhỉ, vì sao phụ nữ cứ phải lấy chồng cơ chứ? Nghe vậy, Hoắc Phù Dung đã 17 tuổi cũng có chút rầu rĩ theo. Thấy thế, Lận Đình vươn tay xoa xoa đầu hai cô gái, rồi cô như chợt nhớ ra chuyện gì. Xoay người mở ngăn kéo lấy ra hai tờ đại đoàn kết có mệnh giá lớn nhất, đưa cho hai cô gái mỗi người một tờ. Hai người đồng thời từ chối, khó hiểu hỏi cô, để đưa tiền cho bọn em làm gì ạ? Còn đưa tận 10 đồng nữa chứ, trên người hai cô ấy cũng chỉ có mấy hào, hai cô ấy cũng phải tích rất lâu mới được ngần đó. Lận Đình không để ý đến sự từ chối của hai người, mạnh mẽ nhét vào tay họ, để cho hai đứa dùng vào lúc khẩn cấp. Hoắc Phù Dung, để là sao ạ? Lận Đình, để bây giờ chị không có việc làm, nên cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho hai đứa. Nhưng lỡ như, nếu trong nhà ép hai đứa lấy một người mà hai đứa không hài lòng, thì còn có tiền mà gọi điện thoại cho bác dâu cả, hoặc mua tem viết thư. Chú hai và chú ba vẫn nghe lọc lời khuyên của bà ấy, nếu lời mẹ chị không có tác dụng, hai đứa còn có anh họ cả nữa cơ mà. Nghe vậy, hốc mắt Đại Ni đỏ lên, chỉ cảm thấy 10 đồng trong lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng. Hoắc Phù Dung cũng cảm thấy lòng dạ chua xót, ê ẩm không thôi. Thấy vậy, Lận Đình do dự một lát, cuối cùng vẫn nói hết suy nghĩ bản thân đã cân nhắc nhiều ngày cho hai người họ nghe. Về hai đứa, có muốn tiếp tục đi học không? Theo cô biết, hai cô gái này đều đã học đến cấp 2, học phí phần lớn đều do mẹ chồng cô và Hoắc Tiếu cung cấp. Lận Đình đã làm giáo viên vài năm nên cô bị chút bệnh nghề nghiệp, cô rất hy vọng hai cô gái mới 17, 18 tuổi có thể quay về trường học tập. Hai cô gái có chút mờ mịt, dù sao họ cũng đã tốt nghiệp cấp 2 hơn một năm rồi. Hoắc Phù Dung, về học cấp 3 làm gì ạ? Cũng đâu thể thi đại học, tìm công việc cũng không so được với những người có chỗ dựa kia. Tuy Đại Ni không nói gì, nhưng từ biểu cảm trên mặt có thể thấy, cô ấy cũng có ý này. Lận Đình nhướng mày, tại sao các em lại không có chỗ dựa? Anh họ em chính là chỗ dựa của các em đấy thôi. Chỉ cần các em có bằng cấp 3, tự dùng năng lực của bản thân thi đỗ vào nhà xưởng, sẽ chẳng ai dám đụng đến các em cả. Thấy gương mặt của hai cô gái nhỏ mang theo ý vui mừng, Lận Đình lại nói, đây lại nói, năm nào lão bí thư cũng có suất đề cử vào đại học công, nông, binh, hai đứa còn nhỏ, cố gắng thêm vài năm nữa. Kiểu gì cũng được đề cử đi học thôi, hoặc là đợi đến đợt chiêu binh, hai đứa cũng có thể đăng ký làm quân nhân. Rõ ràng Hoắc Phù Dung rất động lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, để điều kiện tuyển nữ quân nhân khắt khe lắm ạ. Lận Đình kịp thời đút cho họ một thìa súp gà,

Hoắc Tiếu không biết đã có người chuẩn bị cơm tối cho cả nhà mình. Anh tự lái xe, đến nhà ga sớm một tiếng so với thời gian xe lửa đến trạm. Dù là ở những năm 60, 70, nhưng Thiên Kinh là cố đô của Triều Lục, nên nhà ga ở đây cũng được xây dựng rất sang trọng và khí phách, thậm chí còn quy hoạch một bãi đổ xe riêng. Hoắc Tiếu đổ xe, dặn nhân viên cần vụ một câu y chờ trên xe nhé, để còn mình thì nhảy xuống khỏi vị trí ghế lái. Thấy đoàn trưởng muốn đi vào trong nhà ga, lính cần vụ tên Hà Tiểu Quân vội hạ kính xe xuống, ló đầu ra nhắc nhở, "Ê đoàn trưởng, còn một tiếng nữa xe lửa mới đến trạm. Nếu xe lửa trễ giờ thì còn lâu hơn nữa cơ." Hoắc Tiếu chỉ đáp, "Ê biết rồi, ê rồi" không quay đầu lại mà tiếp tục đi thẳng vào trong. Thấy vậy, Hà Tiểu Quân vỗ gáy, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Chỉ cần nhìn đoàn trưởng sốt sắng dọn dẹp nhà cửa suốt một ngày nay là đủ hiểu anh mong ngóng người nhà đến mức nào rồi. Nhưng Hà Tiểu Quân cảm thấy có chút khó tin khi đoàn trưởng thoạt trong lãnh đạm của mình lại là người lưu luyến gia đình. Một lát lâu sau, nhìn những đôi tình nhân đến đi vội vàng, Hà Tiểu Quân lại không nhịn được mà cảm thán, hy vọng hôm nay xe lửa đừng trễ giờ. Hoắc Tiếu có dáng người cao, đôi chân dài thẳng tắp, lại khoác bộ quân phục nên dù đứng trong nhà ga Thiên Kinh đông đúc, anh vẫn thu hút sự chú ý của người khác như cũ. Sau khi vào sân ga, anh không chen chúc vào đám đông, mà tìm một vị trí dễ nhìn thấy xe lửa vào trạm, rồi đứng chờ ở đó. Hoắc Tiếu có thể cảm nhận được tầm mắt đánh giá của mọi người xung quanh, nhưng anh không quan tâm cho lắm. Anh chỉ cảm thấy vui vẻ khi giấc mơ trong lòng anh cuối cùng cũng trở thành sự thật, gia đình anh cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Nói đến đây, anh lại cảm thấy có lỗi với gia đình. Trở thành quân nhân là tín ngưỡng từ nhỏ của Hoắc Tiếu, nhưng anh là con một trong nhà. Trước đây, nói hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau cũng không phải nói quá. Sau khi tiến vào bộ đội, từ lúc biết phó đoàn có thể nộp đơn xin cho người nhà theo quân, ngày bắt đầu chẳng kể ngày đêm, luyện tập đủ loại các kỹ năng quân sự, học tập kiến thức văn hóa, lại liều mang kiếm quân công. Cuối cùng, năm thứ tư sau khi nhập ngũ, anh được như ý nguyện, được đơn vị cử đến trường quân đội học tập chuyên sâu. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học, dưới tình huống quân đội thiếu hụt nhân tài cấp cao, con đường thăng chức của anh dễ đi hơn nhiều. Trong mắt nhiều người, có thể mục đích của anh quá thực dụng, nhưng Hoắc Tiếu tin rằng sơ tâm muốn bảo vệ quốc gia của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh chỉ muốn làm một công đôi việc, chỉ khi leo lên vị trí cao, anh mới được đoàn tụ cùng mẹ. Chẳng qua sau này vẫn chưa tìm được dịp nào thích hợp, vả lại mẹ anh cũng không nỡ xa quê, vì vậy chuyện theo quân trở thành một cuộc giằng co giữa anh và mẹ. Mãi đến khi nhận nuôi cặp song sinh Long Phượng, thành phố Dung có quá nhiều người quen biết anh, sợ thân phận của hai đứa bé bị lộ, anh mới tạm thời từ bỏ ý định dẫn mẹ theo quân. Vân Mộng Hạ Vũ, bây giờ anh 29 tuổi, được điều đến một đơn vị có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cuối cùng tâm nguyện nhiều năm của anh cũng được thực hiện. Hoắc Tiếu còn vui vẻ hơn anh tưởng tượng nhiều, vì lúc này đây, trong cuộc đời anh không chỉ có mẹ và hai con, mà còn có vợ nữa. Một người vợ hợp ý anh về mọi mặt. Tu tu là không biết qua bao lâu, tiếng còi xe lửa hơi nước truyền tới, Hoắc Tiếu vốn chìm trong nỗi nhớ nhung chợt lấy lại tinh thần. Anh vô thức nhìn về hướng xe lửa vào ga, lại chỉ có thể nhìn thấy sương khói mơ hồ. Nhưng, điều này cũng đủ để trái tim Hoắc Tiếu đập mạnh, tâm trạng anh sôi sục và phấn khích như tâm trạng của tất cả các hành khách trên sân ga. Xe lửa đến rồi, xe lửa vào trạm rồi, đến đây, nhanh lên, sải bước nhanh lên. Mọi người đừng chen chúc là ngã đó. Hoắc Tiếu hiểu rõ sự phân bố của các toa tàu, nên khi hầu hết mọi người đang hò hét và tụ tập ở đầu tàu, thì anh lại chạy thẳng về mấy thùng xe ở phía sau. Quả nhiên, khi chạy đến toa tàu thứ ba từ dưới lên, cách tấm kính cửa sổ, anh nhìn thấy người vợ mà mình vẫn luôn nhớ mong. Cùng lúc này, Lận Đình cũng nhìn thấy Hoắc Tiếu đứng trong đám người. Đầu tiên cô cười vẫy tay với anh, sau đó lại gọi mẹ chồng và hai đứa bé nhìn ra cửa sổ. Tuy cặp song sinh Long Phượng vẫn nhớ mặt cha, nhưng thời gian ở chung không quá dài, nên cũng không có quá nhiều tình cảm. Hơn nữa, hai đứa mong được xuống xe hơn là được gặp cha. Trái ngược với hai đứa bé, Hồ Tú kích động không thôi. Thấy cặp nam nữ ở cùng toa nhảy cửa sổ xuống, bà cũng nhấc chân nhảy theo. Lận Đình bị dọa sợ, cô sợ mẹ chồng sẩy chân ngã, nên vô thức đưa tay túm chặt quần áo bà. Cũng may lúc này Hoắc Tiếu đã chèn đến phía dưới cửa sổ, anh giơ tay đón lấy bà. Vân Mộng Hạ Vũ, chờ mẹ an toàn tiếp đất, Hoắc Tiếu lại đưa tay về phía vợ, "Ê đằng trước đông lắm, em cũng nhảy cửa sổ xuống đây đi, đừng sợ, anh đỡ em." Trước kia Lận Đình từng nhảy cửa sổ một lần rồi, khi đó cô được anh hai bế xuống, thế nên cô cũng coi như đã có kinh nghiệm nhảy cửa sổ, vì thế sau khi Hoắc Tiếu lên tiếng, cô đưa hai đứa bé ra trước, sau đó là chiếc túi nhỏ cô vẫn mang theo người. Cô kiểm tra lại lần nữa, khi chắc chắn rằng không bỏ quên thứ gì trên toa xa, cô mới trèo qua cửa sổ. Sau đó, phần eo bị siết chặt, cả người an toàn tiếp đất, tốc độ nhanh đến mức Lận Đình chẳng có thời gian mà bày tỏ sự xấu hổ, ngại ngùng. Gặp mặt chồng,